Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Đối với mình hành động, Lâm Hiền vẫn có nắm chắc, bất quá muốn đối phương mắc câu, lại cần càng thêm rất thật một điểm đấy. Chỉ thấy hắn vội vàng hấp tấp tay áo phất một cái, từng đạo kiếm khí tỏ khắp mà ra, khí thế ngược lại là bàng bạc, lại có vẻ lộn xộn đến cực điểm. Theo chi tiết tỉ mỉ, đó có thể thấy được một người nội tâm trạng thái, giờ này khắc này, nói Lâm Hiền hoang mang lo sợ có chút quá mức, nhưng lòng của hắn, xác thực đã bắt đầu luống cuống. Quỷ Thánh đọc lên tin tức này, trong nội tâm thỏa mãn vô cùng, trăm ngàn cái hóa thân cùng một chỗ hét lớn. Tiểu gia hỏa, làm vô vị dãy rụa không chỗ hữu dụng, đem mệnh giao cho ta. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy cái kia trăm ngàn cái quỷ thánh cùng một chỗ hung dữ nhào đầu về phía trước rồi, động tác tất cả không giống nhau, nhưng đều linh hoạt đến cực điểm, Lâm Hiền kiếm khí không nói không có công dụng, nhưng có thể bổ chúng cơ hội quả thực không nhiều lắm. Song phương cách xa nhau, vốn là bất quá trăm trượng dư, trong khoảnh khắc tự nhiên lại kéo vào rất nhiều, Lâm Hiền gấp đến độ trên trán tràn đầy mồ hôi, chém ra động tác cái kia khiến cho mảy may kết cấu cũng không, kiếm khí đầy trời bắn ra bốn phía tỷ lệ chính xác lại thấp hơn. Tiểu tử, đem mệnh cho ta. Cái kia quỷ thánh hơn trăm cái chân thân, đều đã vọt tới chỗ gần, Lâm Hiền bối rối biểu hiện, làm cho cả quá trình, so với hắn nguyên trước hết tưởng tượng, muốn dễ dàng rất nhiều. Muốn Lâm mỗ mệnh sao, không bằng các hạ về trước âm ti địa phủ. Lập tức đã vọt tới chỗ gần, Lâm Hiền trên mặt bối rối biểu lộ lại thoáng cái không thấy rồi, thần tình lạnh nhạt thanh âm truyền vào lỗ tai. Vừa mới hoang mang lo sợ, phảng phất bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước hư ảo mà thôi. Không tốt, cái kia quỷ thánh quá sợ hãi, Lâm Hiền trước sau tưởng như hai người biểu hiện lại để cho hắn hiểu được chính mình là mắc lừa bị lừa rồi. Thân hình tránh gấp dùng so vừa mới càng tốc độ nhanh muốn lui qua một bên. Nhưng mà đã không kịp, con vịt đã đun sôi, Lâm Hiền há có khiến nó bay đi đạo lý. Hai tay nâng lên, ngoài ra, không có có dư thừa động tác. Nhưng mà từng đạo mãnh liệt hỏa diễm, lại dùng thân thể của hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía kích bắn mà ra. Những nơi đi qua âm khí hư ảnh, đều bị cuốn vào, quỷ thánh hơn trăm cái chân thân, càng không có một cái nào thất bại mất đấy. Lưu viêm bạo phá, chung quanh độ ấm, bỗng nhiên lên cao đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Cùng cực nóng lưu viêm so sánh với, nham thạch nóng chảy đã thành vật không ra gì, đây cũng là thượng cổ đại uy lực pháp thuật một trong, uy lực vô cùng, hỏa thuộc tính bí thuật đối với âm hồn quỷ vật càng có thương hại tăng thêm hiệu quả. Tường kế tựu kế, Lâm Hiền lúc này đây phản kích đánh cho đó là xinh đẹp vô cùng. A hát, thê lương kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai, quỷ thánh tuyệt đối thật không ngờ cuối cùng sẽ là kết quả này, nói ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo cũng không có sai. Nhưng mà hối hận vô dụng thôi đồ, hắn sở hữu tất cả hóa thân đều bị lưu viêm bao khỏa. Muốn tránh cũng không được, cấu thành thân thể của hắn âm khí, bị nhanh chóng hòa tan mất. Đáng giận, hắn lại là hối hận, lại là kinh sợ, đồng thời nghi hoặc cùng khó hiểu cũng tại trong lòng quanh quẩn lấy. Đối phương là như thế nào đem chính mình hóa thân khám phá? Góc truyện audio.com. Còn có cái này lưu viêm bạo phá chính là nổi tiếng hỏa thuộc tính bí thuật, coi như là độ kiếp kỳ tu tiên giả, không bấm niệm pháp quyết niệm chú cái thời gian một chén trà công phu cũng là thi triển không đi ra đấy. Thuấn phát, nghe đều chưa từng nghe qua. Cái này họ Lâm tiểu gia hỏa, đến tột cùng là làm như thế nào đến điểm này hay sao? Bất quá hiện tại miệt mài theo đuổi những này, đã chút nào ý nghĩa cũng không, việc cấp bách là như thế nào tại nghịch cảnh trong hóa giải nguy cơ. Cũng may hắn dù sao cũng là độ kiếp cấp bậc âm linh quỷ vật, một ít bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn, lại làm sao có thể không am hiểu đâu này. Oanh, cũng không biết hắn sử dụng cái gì bí thuật, sắc trời biến thành càng thêm đen tối rồi. Sau đó những cái kia hóa thân lóe lên, đồng thời hướng phía một cái phương hướng kích bắn, phốc phốc thanh âm truyền vào lỗ tai, trăm ngàn cái hóa thân đồng thời dung hợp trở thành một cái. Kể từ đó, lực lượng tự nhiên cũng tự gia tăng lên rất nhiều, âm khí hành động lớn, đem thân thể mặt ngoài thiêu đốt lấy lưu viêm phốc tiêu diệt. Tìm được đường sống trong chỗ chết, coi như thực lực của người này vận khí cũng không tệ, nhưng mà đã trúng Lâm Hiền một kích kia, này lão quái tự nhiên cũng không có khả năng chút nào tổn hại cũng không, mắt thường đều có thể phân biệt ra, cái kia tối tăm lu mờ mịt thân thể cùng vừa mới so sánh với, rõ ràng ảm đạm mỏng manh rất nhiều. Âm linh, nguyên vốn cũng không phải là có được thật thể quỷ vật, nhưng không có có thân thể cũng không có nghĩa là tự giết không chết rồi, ví dụ như một kiếm chặt lên đi, hắn tuy nhiên sẽ không giống nhân loại hoặc yêu tộc đồng dạng nhiều một vết thương, cũng sẽ không có máu tươi chảy ra, nhưng cấu thành thân thể của hắn âm khí lại hội trôi qua tiêu hao trở nên mỏng manh. Mà khi âm khí mỏng manh tới trình độ nhất định, tánh mạng của hắn cũng tự đi đến cuối cùng, hồn phi phách tán mất. Từ góc độ này, trước mắt cái này độ kiếp cấp bậc âm linh tại Lâm Hiền trong tay thế nhưng mà ăn hết đau khổ lớn, nói trọng thương đó cũng là không mang theo mảy may hư giả đấy. Tuy nhiên hắn may mắn còn sống, thân trên bề mặt cái kia thiêu đốt lưu viêm cũng bị hắn thi triển bí thuật phốc tiêu diệt, nhưng tổn thương nguyên khí lại không pháp bổ sung, trên mặt tối tăm lu mờ mịt một mảnh, biểu lộ thấy không rõ lắm, nhưng theo hắn phóng tới ánh mắt Lâm Hiên có thể cảm nhận được oán độc. Hận chính mình hận đến nghiến răng nghiến lợi sao? Lâm Hiên bên khóe miệng toát ra một tia chê cười, dù sao song phương hôm nay không phải ngươi chết chính là ta sống, đối phương có hận hay không chính mình Lâm Hiên tự nhiên sẽ không để ý, ánh mắt lại oán độc cũng phân là hào lực sát thương cũng không. Hoàn toàn trái lại, Lâm Hiên lại không định lúc này đưa hắn buông tha. Dù sao đối phương hiện tại rất suy yếu, cơ hội tốt như vậy cũng không phải là thường xuyên có. Thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi mệnh, đối với địch nhân, Lâm Hiên chưa bao giờ hội ngốc núc ních hạ thủ lưu tình. Huống chi thằng này, thế nhưng mà âm hồn quỷ vật Lâm Hiên động thủ tự nhiên càng sẽ không do dự cái gì. Loại tình huống này, đại uy lực sát thương chiêu số, đem là lựa chọn rất tốt. Lâm Hiên tay áo phất một cái, chỉ một thoáng tiếng thanh minh hành động lớn, chỉ thấy tia sáng gai bạc trắng chợt hiện theo ống tay áo của hắn ở bên trong, bay ra mấy chục khẩu mỏng như cánh ve tiên kiếm. Góc truyện audio.com Đối mặt cường địch Lâm Hiên lúc này đây, sử dụng không còn là kiếm khí, chỉ thấy từng đạo dài hơn thước kiếm quang, tại thân thể của hắn chu bên cạnh xoay quanh không thôi. Tật, sau đó Lâm Hiên một ngón tay nâng lên, hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm đi, động tác không mang theo mảy may khói lửa, nhưng mà theo động tác của hắn, sở hữu tất cả kiếm quang nhưng lại tia sáng gai bạc trắng hành động lớn, một chút run rẩy, liền một hóa thành bảy, lập tức tính ra hàng trăm độc nhất vô nhị kiếm quang đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Xoay quanh bay múa kiếm quang màu bạc phô thiên cái địa thanh thế nhìn về phía trên cực kỳ kinh người. Các hạ vạn quỷ đại trận Lâm mỗ đã lãnh hội qua, không bằng ngươi cũng thử xem ta cái này vạn kiếm xuyên tim mùi vị như thế nào. Lâm Hiên bình thản thanh âm truyền vào lỗ tai, nhưng mà ngữ khí lại lộ ra vài phần âm lãnh chi sắc. Sau đó một tiếng quát chói tai. Phá, lời còn chưa dứt cái kia ngàn vạn kiếm khí túng hoành phi vũ, chỉ thấy từng đạo ngân quang hướng phía trước kích bắn, trong khoảng khắc liền đem cao thấp tả hữu bầu trời bao quát, phương viên vài mẫu, chỉ thấy kiếm quang qua lại kích bắn, hắn thanh thế chi biêu hãn, khó có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Cách chương.